Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 1, ảnh đế đẹp trai quá, tôi không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, ảnh đế đẹp trai quá, tôi không dám nhìn. Edit, ốc sen lười. Sân bay thành phố Đông Lan, Mai Như Ngọc đeo kính râm viền vàng nạm kim cương. Đeo khẩu trang trắng che kín mặt mũi. Bình tĩnh đứng giữa đám fan nữ cuồng nhiệt của ảnh đế. Gã đàn ông 1m83 như cậu đứng giữa một đám fan nữ 1m63 giống như con hạc đứng giữa bầy gà vậy. Rất dễ thu hút ánh nhìn. Hơn nữa với dáng người có tỷ lệ gần như hoàn mỹ này. Chân dài, eo nhỏ, vai rộng. Dù có là fan cuồng đến đón ảnh đế Tư Không Tịch thì lúc này cũng nhịn không được mà lén liếc trộm thanh niên đẹp trai có thân hình. Một đại fan sau khi nhìn chằm chằm Mai Như Ngọc một lúc lâu rốt cục cũng không nhịn được nữa. Lớn mật chen đến cạnh cậu. Cô nàng đại fan kia cẩn thận thò tay túm chặt lấy áo khoác hàng hiệu màu xám bạc nằm trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất của hãng G. Lúc Mai Như Ngọc nhìn thấy, khẩu trang trắng hay kính râm lớn cũng che không nổi chút căng thẳng của cậu. Mai Như Ngọc nghiêng đầu, hơi cúi xuống. Có chuyện gì sao? Cái cằm của cậu quá xinh đẹp, đến mức khiến cho cô nàng đại fan kia vừa túm lấy tay áo cậu đỏ bừng mặt. Anh đẹp trai này, đây là khu vực để fan đến đón ảnh đế Tư Không đứng. E hèm, có phải anh đi nhầm bên rồi không? Nếu anh đến đón người thân thì có thể sang bên đối diện đợi. Bằng không lát nữa Tư Không ảnh đế đến, đứng bên này chúng em kích động quá có thể chen ngã anh. Mai Như Ngọc nghe được lời nhắc nhở đầy thiện ý này liền cười. Tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy tai như bốc hỏa. Cô nàng đại fan xém chút nữa đưa tay ra quạt quạt mấy cái. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Nhưng mình vốn đến nhìn Tư Không ảnh đế mà. Vị trí chỗ này vừa vặn tốt. Mấy bạn nói coi tôi đứng ở chỗ này Tư Không ảnh đế nhất định sẽ qua đây nhìn một cái. Tôi cũng là có thể nhìn anh ấy một chút. Mấy đại fan khác đứng gần đó dựng thẳng lỗ tai hóng hớt. Sau khi nghe được lời này đều nhịn không được mà kích động nhỏ to bàn tán. Vãi, anh này đẹp trai như thế mà cũng tới đón Tư Không ảnh đế. Miệng nó, Tư Không nhà chúng ta quả nhiên là có sức quyến rũ vô hạn. Đẹp trai như vậy cũng bị thu hút. Cô nàng đại fan kia vô cùng vui vẻ tóm lấy cánh tay của Mai Như Ngọc. Vừa kích động vừa cảm động. Anh đẹp trai à? Thật không ngờ trong đám đại Tư Không, tên fan của Tư Không Tịch, cũng có người đẹp trai như vậy. Tư Không ảnh đế có phải vô cùng đẹp trai hay không? À, chỉ cần anh cũng là đại Tư Không, chúng ta chính là anh em ruột thịt khác cha khác mẹ. Mai Như Ngọc nghe được lời này khóe miệng khẽ run rẩy. Tuy rằng cậu thường xuyên nghe chính fan chân thành của mình nói với người khác như vậy, nói chỉ cần là như ý tên fan của Mai Như Ngọc, bạn chính là chị em một nhà gì đó. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên giáp mặt với đám fan chân thành nhà khác. S, người ta gia nhập fandom như vậy. Tôi không phải fan của Tư Không Tịch. Mai Như Ngọc mở miệng phủ nhận. Tôi chỉ là muốn đến ngó anh ta một chút mà thôi. Ngó coi hắn ta có phải giống như no. Một hot shot nói từ sợi tóc nhỏ đến ngón chân to đều hoàn mỹ hay không? Khôi ngô tuấn tú giống như vị thần bóng đêm hay không? Đương nhiên, trọng điểm vẫn là muốn coi thử xem hắn ta có thật sự đẹp hơn mình hay không? Cậu đến đây để làm bẽ mặt người ta chứ không phải là tới để đón người ta. Nhưng mà mạch não của mấy cô nàng đại fan xung quanh lại không cùng chí hướng với cậu. Nghe vậy ánh mắt mấy cô gái lóe sáng dường như hiểu ra cái gì gật đầu lia lịa. Chúng tôi hiểu, anh đẹp trai không cần lo lắng. Chúng tôi đều biết anh chỉ là người qua đường thuận chân xem một cái thôi. Nào đến chỗ này đứng nè. Theo tính toán của chúng tôi chỗ này dễ nhìn thấy ảnh đế nhất và cũng dễ được ảnh đế chú ý nhất. Hôm nay anh nhất định có thể nhìn thấy được Tư Không ảnh đế. Mai Như Ngọc bị các cô nương vô cùng yêu mến đẩy đến hàng đầu tiên. Quay đầu lại chỉ nhìn thấy ánh mắt. Yên tâm chúng tôi đều hiểu. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của anh. Của mấy cô, hình như có cái gì sai sai ở đây thì phải. Này đàn cô gái này có phải hiểu lầm cái gì rồi phải không? Cậu thật sự chỉ là tới nhìn Tư Không Tịch mặt sau đó làm bẽ mặt hắn. 3 ngày trước lần đầu tiên cậu nhận được giải kim ảnh cho nam chính xuất sắc nhất sau 7 năm lăn lộn trong nghề. Vốn nghĩ một, siêu sao vũ trụ, như cậu đạt được giải thưởng lớn như vậy thế nào cũng có thể trụ trên top 3 hot search một tuần. Kết quả, đến ngày thứ 3 cũng chính là ngày hôm nay mà cụ thể là sáng hôm nay. Cậu mở Weibo ra coi liền trơ mắt nhìn hot search của mình từ no 3 rớt xuống no 4. Sau đó top đầu Weibo là hot search. Tam kim ảnh đế quốc tế trẻ tuổi nhất Tư Không Tịch hôm nay về nước thăng. Ấn vào hot search vừa thấy. Lọt vào tầm mắt chính là ảnh Tư Không Tịch vô cùng đẹp trai được Photoshop quá đà. Sau đó mấy ngàn câu khen thần tượng lên đến tận trời. Nào là khen Tư Không ảnh đế tài hoa hơn người. Có tiền có quyền, kỹ thuật diễn tự nhiên chân thực gì đó, Mai Như Ngọc nhìn thấy cũng chỉ cười trừ. Có thể debut trong giới giải trí hỗn loạn này, có ai là không có bản lĩnh chứ? Nhưng, có vài đoạn bình luận lại như dao sắc đâm vào tận tim tân ảnh đế Mai Như Ngọc. Tư Không ảnh đế có một gương mặt anh tuấn hoàn mỹ đến mức khiến người ra muốn phạm tội. Đó là khuôn mặt được thượng đế tự tay điêu khắc. Không có một chút tì vết nào, cộng thêm cặp mắt đen nhánh, sâu thẳm, nhìn rất nguy hiểm nhưng cực cuốn hút. Bất kể là ai nhìn thấy anh ấy đều sẽ bị sức quyến rũ của đôi mắt và vẻ đẹp trai hoàn mỹ ấy choáng ngợp. Mọi người trả lời lại comment này là nam diễn viên được cả nước công nhận đẹp trai nhất là máy giám định người đẹp chạy bằng cơm, thần tiên Lam Nhan, Mai Như Ngọc. Người viết thừa nhận Mai Như Ngọc cũng là một mỹ nam hiếm có. Nhưng nếu so với Tư Không ảnh đế thì Mai Như Ngọc vẫn còn khiếm khuyết vài phần hương vị. Khi mọi người nhìn thấy Mai Như Ngọc, điều đầu tiên chú ý chính là khuôn mặt cậu ấy. Cho dù cậu ấy có dựa vào kỹ thuật diễn xuất của mình để đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng mọi người cũng vẫn trọng sắc mà lơ đi kỹ thuật diễn của cậu ấy. Thế nên cậu ta lăn lộn trong giới giải trí 7 năm mới đoạt được giải cảnh đế cao quý. Nhưng Tư Không ảnh đế lại kiểu khiến người khác không thể thốt ra câu. Chỉ cần đẹp là được. Để vin vào đấy mà lơ đi những mặt khác của mình. Lúc anh ấy diễn xuất, anh ấy diễn vai gì thì người coi sẽ cảm thấy anh ấy chính là nhân vật ấy. Đại khái đây chính là sự khác biệt về khí chất lẫn chiều sâu. Trải đời ấy, cùng là mỹ nam anh tuấn. Nhưng một người như tảng băng nổi, một người như tảng băng chìm. Bởi vậy, xét về vẻ đẹp lẫn khí chất thì Tư Không ảnh đế vẫn nhỉnh hơn. Xin lỗi, tôi không biết dịch đoạn này như nào cho hợp lý. Nguyên văn là, phù vu biểu diễn, trầm vu nội tại, đại ý em Ngọc vẫn còn chưa trải đời nhiều, nên chưa thâm trầm được như anh không? Nên tôi mới để là tảng băng nổi với chìm cho mọi người hiểu nha. Mai Như Ngọc đang mơ màng mọc rễ trên giường bị những lời này làm tức đến độ ngồi bật dậy. Lại nhìn fan cậu với fan của Tư Không Tịch đã đánh nhau túi bụi dưới bình luận vì tranh giành xem rốt cục ai là đệ nhất mỹ nam thần showbiz. Hơn nữa fan của Tư Không Tịch còn có xu hướng áp đảo nhóm. Như ý, nhỏ bé, Mai Như Ngọc tức khắc đứng vùng dậy. Gương mặt được khen ngợi là thần tiên Lan Nham, kia lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Cậu có thể chịu đựng người khác nói cậu là bình hoa di động. Nói cậu lông bông, nói cậu là máy giám định người đẹp chạy bằng cơm, hay là thạch lưu trong giới giải trí, đối lập với phái thanh lưu ấy. Thậm chí có thể làm lơ với đám fan của những đối thủ khác ngày ngày đều bôi xấu cậu trên mạng. Nhưng, Mai Như Ngọc tuyệt đối không thể chịu đựng người khác nói cậu không đẹp. Nếu hắn không đẹp, trên thế giới này còn có ai đẹp? Chẳng qua chỉ là một ảnh đế về nước mà thôi. Vừa về nước đã muốn dẫm lên vị trí của cậu. Nếu cậu nhịn thì cậu đã không phải là thạch lưu, giới giải trí, ảnh đế thì sao? Hắn vẫn chưa thường xuyên đạt được cúp nam diễn viên được tam giới. Người, thần, yêu thích nhất đâu. Thế là Mai Như Ngọc cấp tốc chọn bộ vừa khí chất vừa năng động. Giản dị. Sang trọng lại không mang đến cảm giác là trang phục mặc ở nhà khoác lên người. sau đó gọi điện thoại cho nhà mình người đại diện vạn năng, người đại diện kiêm anh họ của mình. Tra được thời gian, số hiệu máy bay Tư Không Tịch về nước mà chỉ có fan lâu năm của Tư Không Tịch mới biết. Cậu quyết định tự mình đi sân cho tên ảnh đế kia nếm thử. Như thần chỉ, như thần chỉ, như trong mai như ngọc ấy. Ẻm là máy giám định người đẹp chạy bằng cơm mà. Mọi người hiểu không? Cậu đương nhiên sẽ không ấu trĩ đến mức xông lên trước mặt Tư Không Tịch để so xem ai đẹp trai hơn ai. Cậu chỉ cần liếc mắt nhìn Tư Không Tịch một cái là đủ để chứng minh hết thảy. Đường đường là máy giám định người đẹp của giới giải trí. Chỉ cần cậu nhìn Tư Không Tịch mà không có phản ứng, thì cái mặt đẹp trai của Tư Không Tịch kia chính là giả tạo. Bởi vì mọi người đều biết cậu là máy giám định người đẹp chạy bằng cơm. Á, cậu vừa nhìn thấy sự vật đẹp thì tim sẽ đập nhanh, mũi sẽ chảy máu, thậm chí ngất. Không chỉ đối với người, ngay cả tác phẩm nghệ thuật, thậm chí khung cảnh thiên nhiên hay động thực vật. Chỉ cần là cái đẹp chân chính tồn tại thì chỉ liếc mắt một cái cũng sẽ chảy máu mũi. Số lượng máu mũi cũng tỷ lệ thuận với cấp độ đẹp. Đã từng có người nghi ngờ cậu cố ý bày trò khoe khoang dị năng, nhưng sau khi kiểm nghiệm vô số khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ và khuôn mặt đẹp tự nhiên cậu đều đúng. Cuối cùng mọi người cũng tin cậu có thiên phú dị bẩm. Mà càng về sau, mọi người càng tin tưởng vào năng lực giám định người đẹp của cậu. Thậm chí có một số minh tinh tự cho là mình có nét đẹp trời ban thường cố ý vô tình xuất hiện trước mặt cậu, lấy mục tiêu làm cậu chảy máu mũi để chứng minh vẻ đẹp của mình. Nhưng điều đáng tiếc nhất chính là mai như ngọc ở trong showbiz 7 năm rồi nhưng số người, cả nam lẫn nữ, có thể khiến cậu chảy máu mũi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mắt thẩm mỹ của Mai Như Ngọc ngày càng cao. Gần 2 năm qua ngoài việc tự soi gương chảy máu mũi, thì người có thể làm Mai Như Ngọc chảy máu mũi một mống cũng không có. Nếu không phải Mai Như Ngọc chảy máu mũi mỗi lần soi gương, tim đập mạnh mặt đỏ bừng khi nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao thì mọi người gần như đã cho rằng tật xấu kia của cậu không còn nữa. Nhưng mà điều này cũng chứng minh mắt thẩm mỹ của Mai Như Ngọc thẩm đích thị là rất cao. Gần 2 năm nay Mai Như Ngọc nổi tiếng với một câu danh ngôn chính là ngoài mẹ tôi hồi trẻ và tôi, không ai có thể làm tôi chảy máu mũi. Phiên dịch lại là ngoài mẹ tôi hồi trẻ và tôi ra thì những người khác đều xấu. Mấy đối thủ cạnh tranh của Mai Như Ngọc toàn là đỉnh lưu tiểu thịt tươi, đối với chuyện này vô cùng uất hận. Nhưng vẫn chẳng có cách nào khiến chính mình đẹp đến mức Mai Như Ngọc phải chảy máu mũi. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kiếm chuyện chỉ trích cậu từ những khía cạnh khác mà thôi. Mà lúc này, máy giám định người đẹp chạy bằng cơm. Đại mỹ nhân Mai Như Ngọc đang hứng phấn đứng giữa một đám fan Tư Không ảnh đế, mang kính râm cùng khẩu trang chuẩn bị đói vả mặt người ta. Thậm chí cậu còn nghĩ kỹ xong hot search chiều này rồi, thăng Tư Không ảnh đế về nước vô tình gặp được nam thần Mai Như Ngọc. Tiếc cho dung mạo của ảnh đế không đáng giá nhắc tới, thăng. Ha ha ha, ha ha ha, Mai Như Ngọc có chút kích động chà hai tay. Chờ đợi Tư Không Tịch xuất hiện. Sau đó một tiếng hét chói tai từ những fan đứng phía trước truyền đến. Tiếng hét ấy giống như ấn vào công tắc mở của một cánh cổng và bầy vịt ùa vào bên trong. Trong nháy mắt Mai Như Ngọc đã bị những tiếng hét che trời lấp đất kia vây kín. Giữa âm thanh hỗn loạn như thủy triều, Mai Như Ngọc liếc mắt một cái liền thấy được ảnh đế Tư Không Tịch đang được bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Từ bên trong đi ra, anh ta mặc một bộ âu phục màu xám khói, khí chất lỗi lạc phong độ nhẹ nhàng, vai rộng eo thon chân dài. So về ngoại hình với cậu thế mà không phân cao thấp, Mai Như Ngọc nhướng lông mày. Trong lòng lại mừng thầm, quả nhiên cậu không chảy máu mũi. Tuy rằng Tư Không Tịch mang kính râm che khuất hai mắt, nhưng kính râm cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Ngay khi Mai Như Ngọc đang tự hỏi có nên tháo kính râm và khẩu trang vả mặt hắn ta ngay lúc này hay không, thì đại fan của Tư Không Tịch đang đứng cạnh cậu lao lên trước, hét lớn bảo mọi người an tĩnh. Và ngay trong chính giây phút an tĩnh ngắn ngủi, mọi người đều hướng mắt về phía Tư Không Tịch. Tư Không Ảnh Đế, anh đẹp trai này là một fan trung thành. Hôm nay đặc biệt chạy tới xem anh đó. Người ta đeo kính râm và khẩu trang có thể đến được đây khẳng định thực không dễ dàng gì. Anh ký tên cho anh ấy đi, Mai Như Ngọc. Giữa một đám fan nữ thấp bé, Tư Không Tịch liếc mắt một cái liền thấy được một thanh niên với vóc dáng cao đeo kính râm và khẩu trang. Hắn có chút bất ngờ. Thanh niên này thế mà cũng là fan lâu năm của mình. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh gật gật đầu. Ngón tay thon dài tháo kính râm cài vào trên cổ áo sơ mi. Lộ ra đôi mắt thâm sâu đen nhánh như một loại đá quý màu đen. Dù biểu cảm của hắn biểu tình có chút lạnh lùng. Nhưng đôi mắt đen nhánh kia lại hiện lên một tia ôn hòa. Hắn nói với Mai Như Ngọc. Muốn ký tên sao, Mai Như Ngọc. Mai Như Ngọc ngây dại nhìn cái người sau khi tháo kính râm giá trị nhan tăng gấp bội. Cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh máu dâng lên. Rồi sau đó, ở trước mắt bao người, cậu ngốc lăng 5 giây. Đôi mắt khép lại chân mềm nhũn, trực tiếp hôn mê. Tư Không Tịch cả kinh liền duỗi tay đón được thanh niên đang ngã xuống. Giữa tiếng kinh hô của mọi người xung quanh hắn phát hiện khẩu trang màu trắng của thanh niên kia nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong lòng hắn trong lòng nhói lên. Trực tiếp tháo khẩu trang và kính râm của Mai Như Ngọc xuống. Đem người ôm lên, gọi cấp cứu. Giữa lúc hỗn loạn, Tư Không Tịch bế Mai Như Ngọc nhanh chóng ra khỏi khu vực sân bay. Cũng không nghe được fan phía sau lắp bắp nói. Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Cái anh đẹp trai kia hình như nam thần Mai Như Ngọc nhà tôi á. Nhớ để lại dấu răng nha mọi người. Có thể nhanh thì tối nay không thì mai có chương 2 nha. Cách chương.